Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, chí mạng. Thiết Trùy Thành là một tòa điển hình công nghiệp thành thị. Cho nên, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, Diệp Sát cũng cảm giác được nồng đậm dày đặc sắt thép đô thị khí tức. Loại khí tức này rất khó dùng mở miệng nói rõ ràng. Tựa như đồng dạng là đại đô hội, công nghiệp thành thị cùng thành phố du lịch cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Dù là rất khó mà dùng lời nói diễn tả được, nhưng chính là có thể cảm giác được. Diệp Sát một bên mở ra địa đồ, một bên nói, chúng ta cần lấy một cỗ xe. Diệp Sát nói đến một nửa, nhìn một chút Phì Long dáng người. Tùy ý nói, tốt nhất là Ranger loại hình. Đồng dạng xe thật đúng là chứa không xuống Phì Long. Đỗ Linh Linh nói, ta đi kiếm. Diệp Sát ngăn cản nàng nói, ta vẫn chưa nói xong. Đang tìm xe trước, vẫn phải trước giải quyết hết một chút phiền toái nhỏ. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Chung quanh đường hẻm cùng trong kiến trúc, một chút zombie thể liền tập tễnh đi ra. Hiển nhiên là nghe được rồi động tĩnh, bị hấp dẫn tới đây. Loại tình huống này rất phổ biến. Nếu như tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, vừa lúc tại một chút zombie chiếm cứ địa phương, như vậy rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, liền sẽ trực tiếp phát sinh chiến đấu. Bất quá, vấn đề không lớn, Diệp Sát dương mắt đảo qua, đều là chút bình thường zombie, không nhiều a uy hiếp. Nhưng là, phát hiện nhân vật nguy hiểm, Diệp Sát trong đầu, thanh âm kia đột nhiên vang lên, tiếp lấy vô số chất lỏng màu đen liền từ Diệp Sát thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra. Nhanh chóng bắt đầu bao trùm Diệp Sát thân thể. Chờ một chút, Diệp Sát kinh hãi, lập tức hô hào, cũng đã không còn kịp rồi. Kia chất lỏng màu đen hoàn toàn bao trùm Diệp Sát thân thể. Tựa như là một tầng màu đen vảy giáp, phía trên hiện đầy rồi tỉ mỉ vết rạn, giống như là điện giật văn đồng dạng, nhưng lại không phải là bởi vì nhận đến bất kỳ tổn thương. Diệp Sát đầu cũng bị hoàn toàn chiếu ở, trên mặt chỉ có một đôi chạy đến trăng lưỡi liềm hình con mắt. Còn có một trương có thể trương đến mang tai miệng, mở ra sau, có lít nha lít nhít hàm răng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát phát hiện mình căn bản không có bất kỳ động tác gì. Nhưng thân thể chính mình đột nhiên động rồi bắt đầu. Diệp Sát hướng về phía trước, chạy vội. Tốc độ nhanh đáng sợ, chí ít so trạng thái bình thường nhanh hơn. Trong giây lát, Diệp Sát liền vọt vào bầy zombie bên trong. Cánh tay phải nhất cử, nắm đấm trên chất lỏng phun trào. Sau đó nhanh chóng biến thành rồi một cái màu đen đao. Tiện tay cánh tay liền cùng một chỗ. Phốp, giơ tay chém xuống. Một bộ zombie đầu liền bay về phía không trung. Mà tại quá trình này bên trong, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Như cũ tại chạy vọt về phía trước chạy. Kia một đao, vẻn vẹn chỉ là thuận đường mà thôi. Phốp, phốp, phốp. Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước chạy vội, chạy nhanh quá trình bên trong không ngừng xuất đao, nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một đạo đều vô cùng nhanh, vô cùng chuẩn, cũng vô cùng hung ác, toàn bộ cắt tại những cái kia zombie cái cổ giữa, tiếp lấy zombie đầu liền bay lên, nhưng là, Diệp Sát tóm lại bị chặn lại đường đi, nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát hướng về mặt bên duỗi ra tay trái, một đạo đặc dính chất lỏng từ lòng bàn tay bên trong phun ra. Đặc dính, mang theo cực mạnh dính tính, đính vào rồi một tòa kiến trúc trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo chất lỏng thu nạp, đem Diệp Sát thân thể cho mang bay lên. Tay phải kia thanh lấy chất lỏng màu đen ngưng tụ ra đao. Giờ phút này biến thành rồi trọng truy. Sau đó hất lên tay, kia thanh trọng truy biến không ngừng kéo duỗi biến thành, hung hăng nện trúng mặt đất, ầm ầm, mặt đất bị nện nát rồi một khối, chung quanh zombie đều bị đánh bay ra ngoài. tùy ý biến đổi hình dạng, là chất lỏng quái vật đặc điểm một trong. Kia đặc dính chất lỏng có thể ngưng tụ thành bất kỳ đồ vật. Diệp Sát thân thể đang động, nhưng cũng không phải là Diệp Sát chính mình ý chí, mà là chất lỏng quái vật ý chí. Nhưng Diệp Sát lại có thể dùng con mắt nhìn, cho nên Diệp Sát kinh ngạc than thở, thật mạnh, cơ hồ chớp mắt thời gian đã chết rồi 20 cỗ zombie. Mặc dù là Diệp Sát thân thể, nhưng thật ra là chất lỏng quái vật tại chiến đấu. Chỉ là mượn Diệp Sát thân thể cộng sinh cùng hiện ra hình thái mà thôi. So sánh tại trước đó chất lỏng quái vật, phương diện phòng ngự ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra. Dù sao bình thường zombie cũng không nhiều a đặc biệt đáng giá phòng ngự. Nhưng công kích phương diện, đã từng chất lỏng quái vật hoàn toàn chính xác chỉ có sức chiến đấu 5 tiêu chuẩn. Hiện tại thì là vượt qua tính tăng lên, vượt qua biên độ thậm chí đều từ mặt đất đến bầu trời tiêu chuẩn rồi. Diệp Sát hơi mừng rỡ, nhưng mừng rỡ về mừng rỡ, Diệp Sát hiện tại cũng rất phẫn nộ. Gia hỏa này không nghe lời a, hoàn toàn không có trưng cầu đồng ý của mình, liền dùng chính mình thân thể làm loạn. Lúc này đồng thời, kia đính vào kiến trúc trên chất lỏng buông lỏng, Diệp Sát liền trở về mặt đất. Kia to lớn màu đen cây búa cấp tốc ngọ nguậy, lại biến thành to lớn liêm đao, hướng về phía trước quét qua. Cuối cùng 5-6 cỗ zombie liền bị Diệp Sát chém thành hai đoạn. Giết hết zombie sau, chất lỏng quái vật ngược lại là không có tiếp tục khống chế Diệp Sát thân thể, mà là nhanh chóng biến mất, trở lại Diệp Sát trong cơ thể. Diệp Sát bất mãn nói, ngươi không thể tự tiện dùng thân thể đi chiến đấu. Thanh âm kia nói, nhưng là ngươi gặp nguy hiểm. Diệp Sát nói, ngươi làm sao xác định ta có nguy hiểm? Dùng cái gì tiêu chuẩn để phán đoán? Những cái kia đồ vật coi như không cần ngươi ra tay, ta cũng có thể tùy tiện xử lý. Trọng yếu nhất là nếu như ngươi muốn theo ta cộng sinh, nhất định phải chiếu quy củ của ta đến. Trong đầu âm thanh nói, ngươi quy củ là cái gì? Phân rõ ràng chủ thứ, ta là chủ, ngươi là thứ, ngươi được nghe ta bảo ngươi ra đến chiến đấu thời điểm, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Ví dụ như, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, như là đã tiến hóa rồi, đồng thời có suy nghĩ của mình rồi, lại để chất lỏng quái vật cũng không phù hợp. Ngươi không phải đã hỏi tên sự tình sao? Ngươi nghĩ muốn một cái tên là gì? Âm thanh nói, tên chỉ là thuận tiện trao đổi danh hiệu, ta cũng không chú ý vấn đề này. Như vậy, Diệp Sát nghĩ đến vừa rồi chất lỏng quái vật chém giết zombie dị thường dứt khoát bộ dáng, có thể nói là chiêu chí mạng. Thế là nói, liền bảo ngươi chí mạng, làm thế nào? Thanh âm kia nói, có thể. Diệp Sát nói, tốt a. Trở lại lúc trước vấn đề, mỗi đêm ta gọi tên ngươi thời điểm, này mang ý nghĩa ta cần lấy ngươi đến chiến đấu. Như vậy ngươi liền xuất hiện, nếu như ta không có la ngươi, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn. Chí mạng nói cách khác, ngươi muốn chính mình phán đoán nguy hiểm. Làm sao chứng minh ngươi phán đoán nguy hiểm tiêu chuẩn là chính xác? Diệp Sát nói, ta nói, bởi vì ta là chủ, ngươi là thứ, này một điểm không có cò kè mặc cả chỗ trống, ngươi nhất định phải minh bạch. Ta không cần lấy cùng ngươi cộng sinh cũng có thể sống lấy, là ngươi cần lấy cùng ta cộng sinh đến cam đoan chính mình sinh tồn. Chí mạc rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, bổ sung nói, đương nhiên, ta có thể thả rộng một vài điều kiện, nếu như gặp được tới chết nguy hiểm, ngươi có thể chủ động xuất hiện. Tốt a. Một lát sau, Chí mạng lần nữa lên tiếng nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Diệp Sát nói, như vậy, thành giao. Diệp Sát đối với trong cơ thể gia hỏa này vẫn là có kiêng kỵ, đặc biệt là có thể chính mình chạy đến, còn có thể khống chế chính mình thân thể này một điểm, nhiều ít có gan không thể khống chế cảm giác. Cho nên, nhất định ước thúc là nhất định. Cũng may, cho đến trước mắt, Diệp Sát không có cảm giác được đến từ uy hiếp chí mạng. Mà lại, gia hỏa này ngoài ý muốn còn thật dễ nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.